Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỉnh đáp, ngày mai công ty muốn em tham dự một buổi tiệc, cho nên bảo em về gấp. Theo ý công ty thì em vẫn phải quay lại Hàn Quốc, còn khi nào đi thì vẫn chưa biết cụ thể. Chừng nào nhận được điện thoại, có lẽ sẽ đi luôn. Ừm, chị còn tưởng em sẽ chơi với chị mấy ngày nữa chứ. Giọng nói của Vãn Tình có chút mất mát. Không sao, đợi đến khi em thu điện xong là có thể về luôn rồi. Vãn Tình tựa người vào cửa. Em ở bên đó có khỏe không? Chỉ sợ sau khi thu đĩa xong, muốn gặp em còn khó hơn. Nếu mai này em thật sự trở thành ngôi sao rồi, sợ rằng hai chị em chúng ta muốn gặp nhau cũng rất khó khăn. Chuyện đó chắc còn xa lắm. Thiên Tình mặc quần áo lau tóc rồi đi ra ngoài. Vãn Tình cầm lấy khăn bông trong tay, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, lau tóc cho cô. Rất lâu không được hưởng thụ cảm giác này, Thiên Tình lệ thuộc tựa người vào vai chị, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hai chị em mới trò chuyện chưa được mấy câu, điện thoại của Vãn Tình đột nhiên vang lên. Vãn Tình giật nảy mình, sắc mặt cũng chuyển sang chóng bệnh. Cô vô thức liếc nhìn Thiên Tình. Thiên Tình nhoẻn miệng cười, nhắm mắt lại cố ý trêu chọc chị. Bạn trai chị gọi hay sao? Bạn trai gì chứ? Vãn Tình liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, trên môi nở nụ cười khổ. Chẳng những không nghe máy mà còn dứt khoát cắt ngang cuộc gọi, tiện tay đặt xuống cạnh máy vi tính. Xem ra chị thật sự rất ghét người đàn ông đó. Thiên Tình không hỏi gì nữa, ngược lại Vãn Tình đột nhiên hỏi. Em ở bên kia có bạn trai chưa? Hả? Em á? Thiên Tình chỉ mình rồi lắc đầu. Em sao có khả năng đó, đến cả tiếng mẹ đẻ của nước người ta còn chưa dành đã là. Vãn Tình nhìn Thiên Tình. Em nói thật cho chị biết, em và anh ta còn liên lạc hay không? Anh ta, anh ấy sao? Thiên Tình không trả lời mà chị nhìn Vãn Tình. Có một lần chị gặp Thi Nam Sinh ở trên đường, bọn chị có chào hỏi nhưng anh ấy không hỏi gì về em. Nhắc tới cái tên này, trong lòng Thiên Tình vẫn rung động không thôi, nhưng chị khẽ mỉm cười. Bọn em không còn liên lạc với nhau từ lâu rồi, bây giờ cũng chỉ là hai người xa lạ không quen biết. Nói ra bốn chữ hai người xa lạ này, trong lòng cô âm thầm chua xót không sao tả được. Không ngờ đã qua lâu như vậy rồi mà trong lòng cô vẫn chưa quên được. Cả đêm Thiên Tình và Vãn Tình nói hết chuyện này sang chuyện kia, không biết nói đến mấy giờ, cho tới khi cả hai đều ngủ thiếp đi. Sáng sớm dậy, Thiên Tình cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Có lẽ là do tối qua dầm mưa, nhưng cô không muốn khiến Vãn Tình lo lắng. Ăn sáng cùng Vãn Tình xong, cô mặc thêm áo ấm rồi đi thẳng đến công ty. Khi đến công ty, liền được người hướng dẫn tới phòng truyền thông. Trong phòng truyền thông lúc này đã đầy ắp người, cả những nghệ sĩ nổi danh cũng có mặt ở đây. Còn có một vài nhân viên đang chụm đầu bàn tán gì đó. Lăng Phong đã có mặt từ rất lâu đợi Thiên Tình. Trông thấy cô tới, ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, lập tức chỉ đạo. Dẫn Thiên Tình tới phòng hóa trang, trang điểm trước đã. Stylist, mang bộ lễ phục tối qua tôi chọn để lát nữa, cho cô ấy thay. Vâng. Thiên Tình muốn hỏi Lăng Phong cho rõ tình huống, nhưng Lăng Phong đã mở miệng trước. Ngồi xuống đây đi, lát nữa sẽ có trợ lý đưa lịch trình cho cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô ra mắt, vì vậy cô còn phải qua rất nhiều khâu kiểm tra nữa. Chuẩn bị tinh thần đi. Thiên Tình gật đầu một cái không nói gì, đi theo trợ lý tới phòng hóa trang. Ở công ty này cô không quen biết ai cả. Phòng hóa trang rất lớn, có đầy đủ các loại mỹ phẩm nổi tiếng. Lúc này cũng có mấy nghệ sĩ đang ngồi trang điểm, nhìn rất lạ mắt. Thiên Tình phỏng đoán, trong họ cũng là người mới như cô. Thời trang điểm tới trang điểm cho cô. Một lát sau, stylist để sang một giá treo để quần áo đi vào, phân phát từng bộ quần áo cho từng người. Sau đó lấy từ giữa ra một bộ váy đưa cho Thiên Tình. Đây là đồ của cô. Stylist đưa váy cho Thiên Tình rồi nhắc nhở thợ trang điểm. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế một chút. Cô cũng biết công ty chọn cô ấy làm hình tượng ngọc nữ cho công ty, vì vậy đừng có sơ suất gì. Quan trọng là phải chú ý đến kiểu tóc. Còn nữa, một lát còn phải đưa cô ấy lên gặp lãnh đạo cấp cao của công ty, vì vậy mọi người phải nhanh tay lên. Vâng, tôi biết rồi. Thiên Tình ngồi ở đó mà đầu óc cứ lâng lâng như đi trên mây, chỉ mơ màng nghe họ nói chuyện với nhau. Một lúc sau cũng dựa người vào ghế ngủ thiếp đi. Lúc Thiên Tình bị thợ trang điểm lay tỉnh, mà suy nghĩ vẫn còn hỗn độn không rõ. Cầm bộ lễ phục đi thay, thậm chí cũng không kịp liếc mắt nhìn mình trong gương. Thợ trang điểm stylist cùng bước qua bắt đầu quay cô như chóng chóng. Đến lúc dẫn cô đến trước mặt Lăng Phong, sự kinh ngạc trong mắt Lăng Phong chỉ còn hơn, chứ không kém so với buổi gặp cô ở lần trình diễn đó. Lăng Phong tự mình dẫn cô đi gặp lãnh đạo công ty. Nhìn thấy người nào Thiên Tình cũng đều lễ phép chào hỏi. Lần đầu tiên được diện kiến cấp cao, quá trình cũng coi như suôn sẻ trót lọt. Mọi người ai cũng khen ngợi mắt nhìn người của Lăng Phong, khiến Thiên Tình cũng thấy vui lây. Ít nhất sự cố gắng suốt mấy tháng qua Hàn Quốc đã không uổng phí. Nguyên ngày ở trong công ty, cô được bàn giao rất nhiều lịch trình hoạt động, được giới thiệu cho quen biết các nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng. Mãi đến 5 giờ chiều, suốt cuộc Thiên Tình mới có thời gian để thở. Mệt mỏi ngồi xuống xoa bóp phần cổ chân đau nhức vì phải đi trên đôi giày cao 10 phần suốt ngày nay. Sao vậy, còn tiếp tục được không? Lạc Phong đi tới liếc nhìn cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net